Hokage Cuồng Nhân, tác giả, Khả Ái Dữ Tử, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1029, chương 174, thật sự tam tướng. Yagami Kyo nắm Kizaru cổ họng giơ lên thật cao đến. Từ trong cơ thể bộc phát ra mạnh mẽ hỏa diễm, đem hai người đều nuốt mất, tiến hành không thuộc mình thiêu hủy ngược đãi. Si tạp chí trùng Si Yagami Kyo điên cuồng như vậy chiêu thức. Kizaru dĩ nhiên là bị nóng gào thét không dứt. Kia tiếng kêu thống khổ vang dội toàn bộ quần đảo Sabaody. Cái này làm cho còn tại đảo thượng nhân đều kinh hoàng nhìn sang. Aokiji sau khi nhìn thấy cũng định phải ra tay. Nhưng vào lúc này, hai đạo to lớn thân thể xuất hiện. Nhìn sang, chính là bạo quân Kuma nhân bản thể Pacifista PX. Ông xuất hiện hai cái nhân bản thể. Hướng về phía đem Yagami Kyo cùng Kizaru hai người đều bị nuốt hết hỏa diễm hỏa trụ. Cho bắn ra một đạo mãnh liệt tia sáng laser bó buộc. Hưu ầm, tốc độ thật nhanh. Thoáng cái liền đánh trúng hỏa diễm hỏa trụ. Trong nháy mắt nổ, ách ha ô oa, vốn là ở trong hỏa diễm mặt thiêu hủy Kizaru. Cả người bay ngược ra tới sau. Còn nhả một ngụm máu tươi đi ra. Cả người đều phi thường chật vật. Ngược lại thì Yagami Kyo đang bị nổ bay ra ngoài sau, an ổn rơi xuống đất, cũng không có chịu đựng chút nào vết thương, mà là nhìn trước mặt nhân bản thể, cắn răng tiến lên, nhìn thấy Yagami Kyo trùng kích tới, cái này hai cái nhân bản thể lập tức liền đối với. Đúng, Yagami Kyo phát động công kích, nhưng là, loại này nhân bản thể cũng không có thật sự bạo quân Kuma kia loại tự mình hành động năng lực. Cũng không có ý thức. Đơn giản một chút hắn giống như là chung kết giả như vậy. Là một máy người mà thôi. Hỏa ma. Ngay tại Yagami Kyo tiến lên muốn hủy diệt cái này hai máy người thời điểm. Ở một bên xem cuộc chiến nghỉ ngơi hồi lâu bạo quân xông lại. Đồng thời còn đối với hắn vỗ tay thả ra áp lực pháo. Yagami Kyo sau khi nhìn thấy. Không kịp suy nghĩ nhiều. Quả đấm thả ra hỏa diễm. Mãnh liệt hướng về phía Kuma đánh xuống bàn tay thả ra một đạo hỏa diễm quyền. Hỏa diễm quyền cùng áp lực pháo lần hai đối chiến sinh ra mãnh liệt nổ mạnh. Mà Yagami Kyo cùng Bartholomew Kuma hai thân thể người cũng bởi vì khoảng cách gần đối chiến nổ. Mạnh mà bị hất bay. Đang bị hất bay sau. Yagami Kyo tiêu sái xoay người rơi xuống đất. Cả người nửa ngồi chồm hổm dưới đất quay ngược lại chợt đi. Nhưng hắn không có chú ý thời điểm, mới vừa rồi bị nổ bay Kizaru lợi nhuận dùng tốc độ ánh sáng lóe lên đến phía sau hắn. Tại lòng bàn chân trên tích xúc quang tử sau, một cước dậm đi qua, phanh oanh Kizaru trên cao nhìn xuống lợi dụng tia chớp đá dậm đi xuống. Đem Yagami Kyo thân thể toàn bộ đều cho dậm đập xuống lòng đất hạ. Đoàng đoàng đoàng, Yagami Kyo thân thể bị Kizaru đi lên đập vào dưới mặt đất. Một mực xuyên thủng hai cái khu vực. Hai người nhân tài bay ngược ra tới. Mà Yagami Kyo bị Kizaru đánh lén trúng chiêu. Toàn thân quần áo đã rách mướp. Nhìn qua rất là chật vật. Đánh xuyên một cái khu vực mặt đất sau. Yagami Kyo cả người đụng vào một cái kiến trúc vật trên. Nhất thời xảy ra cường lực nổ mạnh. Ngay tại thân thể của hắn mới vừa dừng lại, mà một bên bạo quân Kuma chính là thuấn di ra hiện tại ở bên cạnh hắn. Trong tay lợi dụng hùng trưởng quả cầu thịt chế tạo ra một cái hùng trưởng khí khối. Điên cuồng đối với hắn nện xuống tới. Hùng trưởng trùng kích, bạo quân Kuma quả nhiên ngoan độc. Lại vào lúc này thuấn di tới, đem mạnh như vậy một khối lựu đạn cho nện ở Yagami Kyo trên thân thể. Có thể đây nếu là bị đập trong, hỏa ma khẳng định cũng chưa có quả ngon để ăn. Nhưng là, hắn hỏa ma Yagami Kyo nếu là đơn giản như vậy liền bị đánh chúng nói. Hắn liền không sẽ cất giấu lôi hệ năng lực đến bây giờ đều không bỏ được thi triển ra. Hỏa ma cuồng bá, Yagami Kyo nằm trên đất, từ thể nội nguyên nguyên không ngừng thả ra ngọn lửa màu đen. Sau đó thân thể lăng không bắt đầu điên cuồng xoay tròn. Nhượng từ trong cơ thể bộc phát ra hỏa diễm nhanh chóng xoay tròn tạo thành một đạo mãnh liệt hỏa. Long cuốn, Yagami Kyo mới từ trong cơ thể bộc phát ra hỏa diễm. Bản thân cũng tốc độ cực cao bắt đầu xoay tròn sau. Bạo quân Kuma đập về phía hắn hùng trưởng khí khối sóng trùng kích tại đụng vẫn chưa có hoàn toàn. Thả ra nhất điểm hỏa long cuốn lên lúc. Nhất thời xảy ra cường lực nổ mạnh ầm một tiếng vang thật lớn. Hùng trưởng khí khối nhất thời nổ mạnh. Sau đó giống như bom nguyên tử nổ mạnh một dạng. Cường đại uy lực nhanh chóng hướng bốn phía bắt đầu tàn phá. Đối với, đúng, phụ cận sở hữu kiến trúc còn có quần đảo Sabaody thổ địa tiến hành hủy diệt tính phá hủy. Đương nhiên, Yagami Kyo thả ra hỏa diễm tiến hành tốc độ cực cao xoay tròn. Cũng đang nhanh chóng tạo thành một đạo cao đến ngàn mét hỏa long cuốn. Từ đó ngăn cản cái này giống như bom nguyên tử một dạng nổ mạnh uy lực hùng trưởng trùng kích nổ. Mạnh cho ngăn cản tới. Không đơn thuần ngăn cản đến. Hỏa long cuốn cùng bộc phát ra siêu cường không khí sóng trùng kích đối chiến chung một chỗ. Cái này chấn động đi ra khí lưu cùng phong bạo muốn giống như trước đối chiến một dạng. Đều tạo thành phi thường to lớn phá hoại. Rầm rầm rầm, toàn bộ quần đảo Sabaody đều đang chấn động. Đều bị hỏa ma cùng bạo quân kinh thiên đối chiến mà chấn động phi thường lợi hại. Vì vậy, toàn bộ đại dương thế giới người cũng đều đang chăm chú cuộc chiến đấu này. Thậm chí bởi vì có chuẩn bị, càng là có người dùng hình ảnh điện thoại trùng đối với. Đúng, lần chiến đấu này tiến hành phát sóng trực tiếp cái này làm cho cả đại dương thế giới có hình ảnh. Điện thoại trùng địa phương đều có thể nhìn gặp trận này hải quân phái ra tam đại tướng cùng vương hạ thất vũ hải trong đó ba. Người mồi lửa ma một nhóm truy bắt. Cũng bởi vì như vậy, rất nhiều người đều nhìn thấy ngũ hoàng một trong hỏa ma cùng vương hạ thất vũ hải một trong bạo. Quân trong lúc đó kịch chiến, còn có cũng nhìn thấy hỏa ma sa luân chiến tam đại tướng một trong Kizaru. Hiện tại lần hai nhìn thấy hỏa ma cùng bạo quân trong lúc đó nhọn đối chiến. Này cũng nhượng rất nhiều người xem trợn mắt hốc mồm. Cái này thật đúng là thật nam nhân a. Sức một mình thật đúng là dám sa luân chiến tại đại dương này thế giới đều nổi tiếng ba đại thế lực. Lực lượng trung kiên, tự nhiên, tứ hoàng cũng đều đang quan sát cuộc chiến đấu này. Hơn nữa còn xem vô cùng nghiêm túc. Hải quân bản bộ người cũng đều đang quan sát. Lần này nhưng là hạ phi thường to đại tư bản đi truy bắt hắn hỏa ma. Âm quần đảo Sabaody xảy ra nổ mạnh. Hỏa ma cùng bạo quân hai người đối chiến. Lần hai tạo thành cực lớn trình độ phá hoại. Thiên không khí hậu cũng bị ảnh hưởng. Aokiji, Lam Hồ Ly, các loại, chờ, không, cùng một chỗ bắt lại hỏa ma. Ở một bên Kizaru nhìn thấy bạo quân lần hai bị đánh bay sau. Lập tức đối với, đúng, sau lưng còn dự định tiếp tục xem cuộc chiến hai người hô. Kizaru đều chủ động yêu cầu tiếp viện. Aokiji là nhất định sẽ được. Còn như Isdet, nàng hiện nay là không biết rõ có muốn hay không bộc lộ thân phận. Là nhượng nam nhân mình cứ như vậy chạy thoát nơi này. Ô ha ha, đến đây đi, đến đây đi. Hải quân tứ tướng Kizaru, Aokiji, Lam Hồ Ly, đến đây đi, đến đây đi. Bản thiếu bão còn chưa đủ a. A hắc hắc, cùng bạo quân đụng nhau một chiêu sau Yagami Kyo. Cả người đều bắt đầu nổi điên. Đồng thời cũng đúng Isdet truyền đạt chỉ lệnh, có thể cùng tiến lên, tới đánh một trận điên cuồng hơn kịch chiến đi. Quần đảo Sabaody còn không có bị phá hủy, cái này không phải có thể dừng, kịch chiến còn nhất định phải tiếp tục. Tiểu tử này cũng là thật là cuồng a, lần này nhưng là chân chính thiêu tam đại tướng a, mà không phải loại khác tam tướng. Dâu trắng đều bị hỏa ma huyết tính cho kích thích đến. Ô ha ha, đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai một vạn năm.